Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục với nội dung của tập 101 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 101, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Thì ở tập trước thì Trần Thực đã ra tay dốc hết khả năng để đánh bại cái đám người đại nương, sau đó lại giúp cho các cô nương ở Thanh Lâu trở về chỗ ở của hồ tộc, dẫn các nàng trốn khỏi nơi đó. Rồi nội dung chỉ lanh quanh cái trận chiến giữa Trần Thực và cái đám người đại nương thôi. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 101 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện là vui vẻ nhé. Hoàng Sai nhìn thấy nhiều thi thể như vậy, rất nhanh báo lên Trịnh Vương phủ. Không bao lâu, Trịnh hậu gia Trịnh Duệ lập tức xuất lĩnh cái đám người đầy hình, điển sử, pháp y chạy tới hẻm Yên Chi. Sau khi thấy giám Tam Bảo bệnh chết, con nuôi của hắn được phong hậu với phong thổ ở Dục Đô, truyền đời, thế tập dần dần suy yếu. Trịnh Duệ chính là hậu gia đời này, một người cực kỳ trầm ổn, tu vi sâu không lường được. Nhưng cho dù Trịnh hậu gia kiến thức rộng rãi, khi mà bước chân đến hiện trường vụ án, hắn vẫn không khỏi hết một ngụm khí lạnh. Xác chết ở khắp mọi nơi. Hai cái sân đối diện nhau, ở trong một trong những cái sân ấy đã tìm thấy được ba thi thể đều là nữ tử, với cái tử trạng đều cực kỳ thê thảm. Một nữ tử bị người ta đánh gãy cổ, mạch máu bị đứt khiến cho nàng ta chết tức khắc. Một nữ tử khác bị bút lông xuyên thẳng qua đại não, trong khi cổ của nữ tử thứ ba bị bẻ gãy, ngũ tạng nát bấy, và cái phần lưng bị nghiền nát đến không còn nguyên vẹn. Nhưng mà gia các điện sự nói còn có thêm hai nữ tử khác nữa, một người bị nổ nát bấy trong giếng, còn một người nữa thì chỉ còn lại có một vũng máu. Trịnh hậu gia cùng với đề hình quan cẩn thận đánh giá hiện trường, chỉ tìm được cái vệt máu trong giếng. Về cái phần vũng máu trên mặt đất kia thì nhìn không ra có phải là người hay là không, không biết gia các điện sự phát hiện bằng cách nào. Hùng thủ sử dụng một cái loại pháp thuật rất là kỳ quái. Hắn đã đưa nạn nhân vào trong một không gian nhỏ hẹp và quấy nát bọn họ. Do các điển sử nhặt một giọt máu chưa khô, dùng sức chà xác nó, sau đó kiểm tra các phần xương cốt bên trong. Hắn lại một lần nữa khẳng định phán đoán của mình. Huyết tương này chính là từ người chết kia. Bọn họ lại đi tới trên đường phố. Và các điện sử đang xem xét thi thể của những lão bà kia. Những lão bà này đều bị giết hại trong lúc chạy trốn. Trên con phố này có hai cái xác nằm ở đó. Ở con phố thứ hai có ba cái xác, và trên con phố thứ ba cũng có hai cái xác. Và các điện sử nói còn một người nữa. Cái kẻ này hắn là đã tu luyện pháp môn kim thân, nhưng bị hung đồ phá vỡ kim thân và nổ tan thành mảnh vụn. Đề hình quan nhìn không được nữa mà nói ngươi làm sao nhìn ra được vậy? Gia các điển sự nói đại nhân sờ cánh cửa này một cái đi. Cái vị đề hình quan bước tới trước cửa, đưa tay sờ nhẹ. Trên cửa có vài cái vết máu loang lổ như là xương mờ, nhưng mà đặc hơn máu một chút, tỏa ra cái mùi tanh nồng nặc. Gia các điển sự nói đại nhân liếm một cái, lập tức là có thể nếm ra được đây là huyết tương trộn lẫn với bọt thịt. Đề hình quan đang muốn liếm, nghe vậy vừa vặn lau đi vết máu trên tay, thất thanh nói thứ này là thịt người trộn lẫn với máu người sao? Đại nhân, cái công pháp thuộc loại kim thân, khi mà kim thân bị phá vỡ, toàn bộ công lực sẽ tan biến. Gia cán điển sử nói công lực càng cao thì khi công lực tan rã sẽ càng dữ dội hơn. cái người này có công lực cực kỳ cao thâm, đã tu luyện thân thể đến mức thép cũng không xuyên thủng được. Cho dù là dùng tam nhãn quả súng cũng không thể làm tổn thương nàng chút nào. Dù nàng có ăn một chén đạn thì thuốc nổ trong bụng cũng không làm lông tóc của nàng bị thương. Nhưng mà khi kim thân bị phá, lực lượng khổng lồ duy trì kim thân sẽ bùng nổ mà không có chỗ nào phát tiết, dẫn đến cơ thể của nàng càng ngày càng căng phồng. Hắn sửa sang lại họa súng sau lưng, ngồi xổm xuống, từ góc tường tìm được một giọt máu chưa khô, dùng cái đầu ngón tay vân vê, nói: lúc nổ tung, máu thịt của nàng đã bị nghiền nát, xương cốt quá thành bột mịn. Nếu mà đại nhân cẩn thận bóp những giọt máu này thì lập tức có thể nhận ra bột xương. Người này hắn là chướng quỷ Hẻm Yên Chi đại nương. Trịnh Hậu Gia nhịn không được mà nói: và các điện sử, người miêu tả tỉ mỉ như vậy lại biết người chết là ai? Không lẽ ngươi là kẻ hung thủ? Và các điện sử lắc đầu nói: ta tới Hẻm Yên Chi uống rượu qua, gặp qua đại nương rồi. Ta hoài nghi nàng mang thân tuyệt kỹ, thăm dò thân thủ của nàng một chút, một tay của nàng quá thành màu vàng, bởi vậy siêu đoán nàng đã luyện kim thân. Ba người đi tới tòa nhà đối diện kia, Đề Hình Quang quan sát một lượt rồi lại nói: ở đây có tổng cộng 7 thi thể, 11 bộ lận. Và các điện sử nói: trên tường có treo một bộ thi thể, trong phòng có 2 thi thể, còn trên mái nhà còn có 1 thi thể nữa. Đề Hình Quang mặt hơi đỏ, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: những cái người này chết sao vậy? Và các điện sử nhặt lên một cây châm cài tóc dưới đất, dùng cái ngón tay chạm vào cái quả cầu đồng khắc họa dưới cây châm. Quả cầu phát ra âm thanh lanh lảnh như là cái chuông nhỏ. Hắn nói: đại nhân, hung khí chính là cái thứ này đây. Trịnh Hậu Gia cùng với Đề Hình Quang đánh giá cây châm cài tóc, đều tự nhíu mày. Không phải là pháp bảo sao? Bọn họ vốn tưởng rằng hung đồ là dùng pháp bảo mới có thể giết nhiều người chết như vậy, không nghĩ tới chỉ là một cây châm cài tóc bình thường, thậm chí ngay cả phù bảo, phù binh cũng đều không đáng kể. Phù bảo là những vật phẩm như là gỗ đào, ngọc phù, giấy phù, vân vân, có thể khắc vẽ một hoặc là nhiều loại phù chú, khi cần sử dụng chỉ cần tế lên, nhưng chỉ có thể dùng được một hoặc hai lần, sau đó sẽ hết hiệu lực. Phù binh là những cái loại vũ khí như là dao, kiếm, mâu, kích, vân vân, được ấn ký phù chú lên trên đó. Khi khí quyết được dùng vào đó thì có thể kích phát ra sức mạnh và gây tổn thương. Chỉ cần phù binh không bị phá quỷ và phù chú không bị xóa bỏ thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Pháp bảo thì hiếm gặp hơn, bao gồm những bảo vật như là đàn nhạc thiên đinh, Tây Vương Ngọc Ấn, địa thư và hồn phiên, vân vân. Những cái vật phẩm này có thể được xưng là pháp bảo. Hung đồ Hẻm Yên Chi giết người không phải là dùng pháp bảo, cũng không phải là phù bảo phù binh, chính là dùng cây trâm cài tóc bình thường nhất, làm cho người ta ngoài ý muốn. Cái việc dùng những vật phẩm bình thường để giết người, cho thấy hung đồ này hoặc là tự tin cực độ vào khả năng của mình, hoặc là thường xuyên giết người. Do các điện sử xem xét những thi thể này tạo thành phán đoán: hung đồ này vừa tự tin lại càng rỡ, hơn nữa thường xuyên giết người. Cái vết thương trên thi thể thường thường là một kích trí mạng. Cái loại vết thương này ta trước đây đã từng thấy qua trường hợp tương tự. Hắn nói đến đây dừng lại một chút, không có nói tiếp nữa. Hắn nhìn thấy cái vết xe quen thuộc, mặc dù không nhìn thấy lông chó mực, nhưng mà cái loại cảm giác quen thuộc đập vào trong mặt. Chiêu hồn. Và các điện sử phân phó pháp y, pháp y vội vàng lấy ra chiêu hồn phù để chiêu hồn những lão bà này. Và các đại nhân, không chiêu được hồn phách, pháp y nói. Và các điện sử phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng lẩm bẩm nói: hắn tới dục đô rồi sao? Lần trước ta bởi vì chuyện của hắn, ta đã từ chức Đề Hình Quan ở Quyền Thủy Ngu, khó khăn lắm mới tìm được một công việc ở dục đô, nhưng lại bị hắn truy đuổi đến đây rồi sao? Giờ tới điện sử và các điện sử và các kiếm. Trình Hầu Gia gọi hắn vài tiếng, thấy hắn không đáp lại, vì vậy gọi ra tên thật của hắn, quát: Cứ đang ngơ ngẩn cái gì vậy? Còn có thứ gì khác không? Và cái kiếm ổn định tâm thần, khom người nói: Hồi Hầu Gia, hung đồ luyện các loại pháp môn kim thân, tuy rằng không đến mức kim cương bát quậy, nhưng mà cũng không kém kim thân là bao. Tu vi của hắn còn ở kim đan cảnh, chưa từng tu thành nguyên anh. Đề Hình Quang ngắt lời hắn, nói: Ngươi làm sao biết hung đồ chưa tu thành nguyên anh? Ánh mắt Trịnh Hầu Gia rơi vào trên người hắn, và các kiếm nhất thời cảm thấy áp lực bội phần, đáp lời: Đại nhân, kim thân của Đại Báo Quốc Tử không có khả năng truyền thụ hoàn chỉnh cho kim nữ Thanh Lâu như là đại nương, bởi vậy nàng chưa từng tu thành kim thân chân chính. Lấy thực lực của hung đồ, nếu đã tu thành nguyên anh, như vậy sẽ không cần dùng cái thủ đoạn phá kim thân để giết đại nương đâu, sẽ trực tiếp lấy trọng thủ pháp chấn để giết chết nàng là được. Bởi vậy hạ quan suy đoán hắn là tu vi kim đàn cảnh. Trịnh Hậu Gia cùng với Đề Hình quan đều nhíu mày. Tu vi kim đan cảnh mà có thể đối đầu với một cao thủ nguyên anh cảnh, chỉ một chiêu đã phá vỡ kim thân của đối phương thì quả thực là quá mạnh mẽ. Hung đồ đã bắt đi những kỹ nữ này, hiện giờ hắn đi đến nơi nào rồi? Đề Hình quan truy vấn. Hắn mang theo nhiều kỹ nữ như vậy thì làm sao có thể rời khỏi Dục Đô mà không bị chúng ta phát hiện chứ? Và các kiếm nói: Khi hắn giết nữ tử thứ tư để đưa đối phương vào trong không gian nhỏ hẹp vô cùng, hắn có thể dùng cái loại pháp thuật này để giết người, thì cũng có thể dùng cái loại pháp thuật này để cất giấu người ta đi. Ở đây các tiểu kỹ nữ có hơn 20 người, đối với hắn mà nói chỉ cần một cái hộp to bằng bàn tay thôi là có thể đem những tiểu kỹ nữ này giấu đi được. Đề Hình Quang nhíu mày thấp giọng nói: Phải không được án, làm sao ăn nói với công tử đây? Và các kiếm trong lòng nghiêm nghị khom người nói: Công tử hơn phân nửa đã biết hung đồ là ai rồi, không cần đại nhân lo lắng đâu. Trịnh Hậu Gia nhẹ nhàng gật đầu nói: Việc này dù sâu cũng là lỗi của quan phủ chúng ta, còn cần báo cho công tử biết và bồi tội với hắn. Bốn phủ sẽ tự mình liên lạc với công tử nói ra cái việc này. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói: Và ca kiếm, ngươi cũng nhận được chỗ tốt công tử, nếu mà biết manh mối hung đồ không thể giấu giếm. Và ca kiếm cúi người thấp hơn: Hạ quan không dám. Lúc này có mấy cái người mặc áo ngắn quần dài chen lấn qua đám người tiến vào trong sân, cái bộ dáng có một chút hung ác. Nhưng khi nhìn thấy đám người Trịnh Hầu Gia thì trong lòng giật mình, khí diễm tiêu tán, khom người nói: Bái kiến các vị đại nhân. Trịnh Hầu Gia liếc mắt qua mấy người kia cười lạnh nói: Hiểm yên kỳ phát sinh hung án, khi nào thì tới phiên lỗ buôn mang nhúng tay vào? Hán tử cầm đầu vội vàng lễ bái nói: Thảo dân tư đồ bái kiến Hầu Gia, bái kiến Đề Hình đại nhân. Đề Hình quan cười nói: Tư đồ đứng lên đi, biết người thân thiết với đại nương, nàng đã chết, người khổ sở hơn ai hết. Nhưng mà hung án này là cái chuyện của phủ Dục Đô chúng ta, ngươi không nên nhúng tay vào. Lỗ Bang môn chủ Tư Đồ Ôn sắc mặt khẽ biến, cúi người nói: Chuyện này không chỉ là chuyện của Dục Đô phủ, đồng dạng cũng là chuyện của công tử, Lỗ Bang môn nhất định sẽ can thiệp. Ngươi! Đề Hình Quang còn muốn nói, nhưng mà Trịnh Hầu Gia giơ tay ngăn hắn lại nói: Ta về Trịnh Dương phủ trước, liên lạc với công tử, các người ở lại tiếp tục điều tra vụ án này. Đề Hình Quang nói phải. Trịnh Hậu Gia rời khỏi, đợi đi ra khỏi hẻm Yên Chi thì có lông mày đột nhiên nhíu chặt, thở dài một tiếng: Hai tú tài cùng với công tử, hai cái cấm kỵ này va chạm với nhau, tại sao ta phải bị kẹp ở giữa chứ? Hắn chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra. Người khác không biết hung thủ là Trần Thực, nhưng mà trong lòng hắn lại biết rõ ràng. Trần Thực trước khi vào trong thành đã từng để cho phi điểu bay vào thành thăm dò địa lý của Dục Đô, thậm chí để cho phi điểu xông vào trong Trịnh Vương phủ. Và người giơ tay đánh hạ tất cả phi điểu đó chính là Trịnh Hậu Gia. Đối với lai lịch thân phận của Trần Thực, hắn đã biết rõ ràng. Thái độ của Trịnh Vương phủ đối với Tây Kinh vẫn luôn là không can thiệp, không tham dự. Trịnh gia không nằm trong số 13 thế gia, nhưng mà đại sự trong thiên hạ cũng biết rõ ràng Trần Thực là ai, Trịnh Hậu Gia rõ ràng hơn ai hết. Nếu hắn chết ở Dục Đô của ta thì dân chúng Dục Đô phải chôn cùng với hắn. Nghĩ tới đây, đầu hắn càng lớn hơn, càng đau hơn. Về tới Trịnh Vương phủ, Trịnh Hậu Gia đang muốn liên lạc với công tử thì đã thấy đại tổng quản đi tới, nói: Hậu Gia, thuộc hạ đã liên lạc với công tử rồi. Trịnh Hậu Gia nhướng mày, cười như là không cười, nói: Chương Tập, ngươi làm rất là khá, nhưng mà ngươi là đại tổng quản của Trịnh Dương phủ ta, chứ không phải là đại tổng quản của công tử. Đại tổng quản Chương Tập khom người nói: Trung thành với Hậu Gia và trung thành với công tử cũng không khác nhau. Trịnh Hậu Gia có chút tức giận, phất phất tay, tức giận nói: Cút ra bên ngoài! Tân Mạnh! Đại tổng quản Trương Tập lưa ra: Quỳ chứ gì? Trịnh Hậu Gia gọi gã lại, ánh mắt chớp động nói: Công tử phân phối người thế nào hả? Đại tổng quản Trương Tập nói: Công tử ở Linh Châu bái phỏng Từ Gia, nghe nói cái việc này cũng rất là tức giận. Công tử nói việc này như chúng ta từng mình quyết định, Hậu Gia không cần hỏi nữa. Hậu Gia có thể liên lạc với công tử, công tử chắc chắn sẽ báo cho Hậu Gia biết. Trịnh Hậu Gia lạnh nhạt nói: Không cần, bị cút ra ngoài đi. Tân Mạnh! Đại tổng quản Trương Tập khom người rời khỏi. Trịnh gia đưa mắt nhìn hắn đi xa, thở dài, thấp giọng nói: Trịnh Dương phủ này rốt cuộc là của Trịnh gia hay là của công tử đây chứ? Nhưng mà cái chuyện này có liên quan đến kiệu chịu sinh mạng của dân chúng Dục Đô, chúng ta không thể không can thiệp. Trần Thực cùng với Hồ Phỉ Phỉ ngồi ở trong xe, nếp nếp thì nhìn chăm chăm Hắc Oa đang chạy nhanh ở phía trước vẫn không buông tha. Tiểu nha đầu tức giận dường như là ôm một cổ hờn dỗi, nhận định cậu tử chính là Tà Túy, chờ đợi cậu tử hiện ra nguyên hình. Hồ Phỉ Phỉ cầm la bàn khống chế phương hướng xe gỗ, thỉnh thoảng gọi Hắc Oa chỉ đường cho nó. Cứ như vậy qua gần nửa canh giờ, bọn họ đã rời xa Dục Đô thành hơn trăm dặm, rốt cục đã đi tới một sơn thôn có quy mô không tính là quá lớn. Địa lý của sơn thôn này rất là kỳ quái, ba mặt núi vây quanh. Ba mặt núi chính là nhánh của Hoành Công Sơn, trong khi ở giữa cái vùng đất bằng phẳng lại nổi lên một cái ngọn núi đơn độc, đứng cô độc một mình. Phía trước đỉnh núi là một cái hồ nước rộng khoảng 30-40 mẫu. Khi xe gỗ chạy qua bên cạnh, đáy nước ùn ụt bốc lên bọt khí. Trời Thực nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ: Dưới cái ngọn núi này chắc chắn là một lăng mộ của Dương Hầu rồi. Ngọn núi này gọi là Tiểu Thanh Khâu, trên núi có nhiều cây cối, hộ thôn chúng ta ở ngay trên núi á. Hồ Phỉ Phỉ nói với Trần Thực: Dưới chân núi là một ngôi mộ lớn, nhưng mà ngôi mộ đã trống không rồi, đã bị người ta trộm đi hết rồi. Xe gỗ lái vào trong thôn trang. Dưới chân núi có ruộng tốt, trồng ngô lúa dâu, gà vịt thành đàn. Trong thôn thường có rất là nhiều tướng nam mỹ nữ, y phục ngăn nắp, ăn nói tao nhã. Cũng có một số lão giả trên 80 tuổi, tóc bạc phơ nhưng mà tinh thần vẫn còn minh mẫn. Tuy nhiên trong thôn thường thì các nữ hồ ly được tôn trọng hơn, còn địa vị của các nam hồ ly thì thấp hơn một chút. Trong thôn đây còn có một tư thục, một cử nhân có bộ dáng hồ ly tinh, rất ra dáng con người, và một đám tiểu hồ ly đọc sách, biết chữ, tu luyện pháp thuật. Bọn họ thường thường bề ngoài là nhân loại, chỉ có những tiểu hồ ly kia mới là bộ dáng hồ ly tinh, nhưng cũng là đứng thẳng như người, hai chân đi lại, mặc xiêm y khéo léo, học nói chuyện như là con người. Chúng vẫn chưa có biến hình. Tộc lão hồ thôn tiến đến nghênh đón, gặp mặt lập tức quỳ trước mặt của Hồ Phỉ Phỉ lễ bái, nói: Nãy tới rồi, hôm nay là yêu phong gì đã đem nãy thổi tới hồ thôn vậy? Trần Thực kinh ngạc nhìn nàng. Hồ Phỉ Phỉ vội vàng giải thích: Hồ tộc chúng ta chia ra làm tổ mạch cùng với chi mạch phụ. Ta là tổ mạch cho nên bối phận cao, không phải là lớn tuổi. Đừng có gọi ta là nãi nãi nữa, cứ biết không? Nàng răng dậy tộc lão hồ thôn, nói: Đừng cứ biến ta thành bà già. Dạ, Phỉ nãi nãi. Tộc lão đón bọn họ vào thôn. Sau đó, tướng nam mỹ nữ trong thôn chạy ra, đồng loạt quỳ xuống đất, dập đầu với Hồ Phỉ Phỉ, trăm miệng một lời, nói: Khẩu kiện Phỉ nãi nãi. Hồ Phỉ Phỉ vẻ mặt u sầu, nói thầm: Ta không thích tới hộ thôn tộc. Cái nhóm hồ ly tinh nhìn về phía Trần Thực. Tộc lão nhỏ giọng nói: Vị này là cô gia gia sao? Cái gì mà cô gia gia? Hồ Phỉ Phỉ quát: Ngươi có nhìn thấy một cô gia gia nào, ngay cả râu cũng không có chưa? Cái vị này là Trần Gia Ca Ca, quyền để kết nghĩa với tiểu lượng tộc trưởng, chính là nhà lão Trần. Đã biết kêu thế nào chưa? Trần gia, lão gia. Nhóm hồ tộc hướng Trần Thực dập đầu nói. Trần Thực chân tay luống cuống, tộc lão dò hỏi: Phỉ nãi nãi, Trần lão thái gia đâu? Hồ Phỉ Phỉ nói: Đã qua đời rồi. Tộc lão vui mừng nói: Lão thiện có mắt, lần này tộc trưởng chúng ta sẽ không bị dẫn dắt đi sai đường nữa. Hồ Phỉ Phỉ trừng mắt liếc nàng một cái, đem cái chuyện giải cứu các nữ tử nói một lần. Có thể an bài không hả? Để cho chúng ta lo liệu. Tiêu chí hộ tộc dùng sức vỗ ngực nói. Trần Thực mời những nữ tử kia ra bên ngoài, lấy ra 3.000 lượng ngân phiếu để làm chi phí cho các nữ tử dùng hàng ngày, nói: Chưa vậy, quan tâm họ nhiều hơn. Hắn vẫn không cứ yên tâm, lại ở trong thôn để xem các hồ ly tinh sắp xếp cho các nữ tử thế nào. Những hồ ly tinh đốn gỗ, nung gạch, xây nhà cho các nàng. Lại phái hồ ly tinh đi mua một chút nồi niêu son chảo, chăn nệm, các loại đồ dùng hàng ngày. Còn có một số hồ ly tinh dẫn các nàng đi tới tư thục, dạy các nàng làm sao để tu hành. Rất nhanh, các nữ tử lập tức quen thuộc với cái đám hồ ly tinh, không hề cảm thấy các nàng là khác loại nữa. Nhóm hồ ly tinh cũng cảm thấy lời nói cử chỉ của các nàng mỹ thái bách sinh, so với hồ ly tinh còn muốn hồ ly tinh hơn, bất giác sinh ra cái ý thân cận. Trần Thực thế vậy đã yên lòng. Lúc này, một tiểu hồ ly bước nhanh tới, kêu lên: Trần gia lão gia, Trần gia lão gia, ngoài kia có một quan gia đang tìm ngài đó. Trần Thực hơi ngạc nhiên: Quan gia tới tìm ta sao? Ta ở Dục Đô, không quen biết quan gia nào hết. Hắn đi ra khỏi hồ thôn, chỉ thấy một quan gia đứng ở bên ngoài thôn, bộ dáng phong trần mệt mỏi, hắn là để đi đường rất xa. Trần Thực và các kiếm nghe được cái tiếng bước chân, dương mắt lên nhìn, cười nói: Ngươi lại phạm án nữa hả? Trần Thực khi ta hương gặp lại Cố Chi, không khỏi vui mừng khôn xiết, vội vàng bước nhanh tới, cười nói: Và các đại nhân, Quảng Hoa thôn vừa giải từ biệt đã hơn nửa năm, chúng ta đã lâu không gặp mặt. Mấy ngày nay ngươi làm việc ở đâu vậy? Hắn có ấn tượng rất sâu đối với Gia Cát Kiếm. Gia Cát Kiếm đã từng điều tra qua án tử của Trần Thực. Đương nhiên Trần Thực là phạm nhân. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên hắn phạm tội và đã bị Gia Cát Kiếm nhìn thấu. Sau đó, Gia Cát Kiếm từ quan rời khỏi quyện Thủy Ngưu. Thật lâu sau cũng không có tin tức của hắn. Trần Thực vì vậy mà còn áy náy một đoạn thời gian, cảm thấy là mình đã liên lụy hắn. Gia Cát Kiếm gặp hắn cũng tỏ ra rất là vui vẻ, nói: Trước đây, khi ta còn ở quyện Thủy Ngưu, giống dĩ làm việc không được hài lòng lắm, liền dứt khoát mượn cái cớ của ngươi để từ quan rời đi. Sau đó ta nghỉ ngơi một thời gian, rồi lại đi qua mấy cái huyện phụ cận Tân Hương để tìm chức vị. Nhưng khó tìm quá. May mắn thay, ta cũng tìm được một công việc ở huyện Tân Hương. Chỉ là còn chưa kịp nhậm chức thì Chịu Gia sụp đổ, quyền lệnh bị kém đi chém đầu. Công việc của ta cũng vì vậy mà thất bại. Trần Thực im lặng, dường như cái chuyện này có liên quan một chút ít đến hắn. Chính là Gia Gia đã hạ sát thủ với tuần phủ Chịu Gia, khiến cho Kiều Gia đã mất đi chỗ dựa. Sau đó, Kiều Đình lại tìm cớ xử tội, khiến cho cả nhà bị tru di. Huyện lệnh Tân Hương lúc đó cũng thuộc về Kiều Gia, vì thế cũng bị chém giết. Không lẽ quyền lệnh mới không có nhận việc này sao? Hắn nhịn không được, hỏi. Gia Cát Kiếm liếc hắn một cái, nói: Quyền lệnh mới cũng bị người xử lý rồi. Trần Thực lại trầm mặt. Quyền lệnh mới của quyện Tân Hương tên là Cảnh Xuân. Phu nhân quyền lệnh thích ăn ngỗng, hung phạm chém giết phu thê quyền lệnh họ Trần, là một học tử nông thôn vừa mới tới học viện dân tài báo danh. Gia Cát Kiếm nói: Ta tự nhủ, nếu mà không thể chọc vào thì đi xa một chút, lập tức đi tới Lôi quyện. Trên người ta còn có một chút lộ phí, đều là bóng lộc trước kia ta đã dành dùm được. Gia đình là chuẩn bị cho sư gia quyện nha Lôi quyện, chuẩn bị mưu cầu một chức quan nhỏ nhỏ. Với bản lĩnh của ta, nhất định có thể trở nên nổi bật ở Lôi quyện. Ta cảm thấy ta không giống những đệ tử thế gia kia. Ta có bản lĩnh thật sự, ta ở bất cứ nơi nào đều có thể bộc lộ tài năng. Trần Thực, người sao không hỏi ta sau đó đã xảy ra chuyện gì? Trần Thực tiếp tục hỏi: Sau đó xảy ra chuyện gì? Gia Cát Kiếm thở dài, buồn bã yếu xìu, nói: Sau đó Nghiêm quyền lệnh Lôi quyển bị người chém giết. Trần Thực bất an. Thần thái của Gia Cát Kiếm có một chút uể oải, ánh mắt ngoắc ngoắc. Qua một lát, trong mắt mới gian nan chuyển động một chút, nói: Ta nhất định là thời vận không tốt, cho nên nhiều lần vấp phải trắc trở. Vậy mà tiền trên người của ta cũng đã xài hết rồi, không thể không có tiền mà sống qua ngày được, có đúng không hả? Ta thầm nghĩ, Tân Hương mà ta lăn lộn không nổi, ta chắc chắn phải đi nơi khác rồi, có đúng không? Trần Thực, người mà hỏi ta sau đó thì sao đi? Trần Thực chớp chớp mắt. Sau đó thì sao? Sau đó ta đi Củng Châu làm thân vệ cho Hạ Tham Tướng. Dù không phải là quan, nhưng ở gần Hạ Tham Tướng, tương lai hắn có thể đề bạt ta làm tướng tổng. Trong ánh mắt Gia Cát Kiếm toát ra một tia hy vọng, lập tức cái phần hy vọng này cũng ảm đạm luôn. Đại thọ của lão thái thái Hạ Phủ sắp tới, Hạ Tham Tướng kêu ta đi Dục Đô mua một chút hoàng hồn đan, chuẩn bị hiến cho lão thái thái làm lễ mừng thọ. Ta từ Dục Đô trở về, lập tức thấy Củng Châu thành đã bị ma vật bao phủ. Hắn giống như là già đi vài tuổi, lấy lại bình tĩnh, nói: Để tới khi ma vật tản đi, đừng nói là Hạ Tham Tướng, mà Củng Châu Hạ gia cũng không còn nữa, biên quân cũng tử thương không biết là bao nhiêu. May mắn ta đã gặp được công tử ở Dục Đô, công tử đối với ta rất là tán thưởng. Ta đến đây nương nhờ, hắn lập tức tiến cử ta làm điển sử của Dục Đô, phụ trách điều tra cùng với phá án. Trần Thực lúng túng nói: Ta không biết cảnh ngộ của ngươi lại quanh co như vậy, đây đều là lỗi của ta. Gia Cát Kiếm lắc đầu, nói: Những cái chuyện này không trách được ngươi, ta ở Thủy Ngưu quyện làm việc không được vui, nhưng mà quyền lệnh của quyện Tân Hương cũng không có chỗ nào tốt. Cảnh quyền lệnh là tà túy, ta phát hiện cũng không muốn động thủ diệt trừ hắn. Nghiêm quyền lệnh của Lôi Quyện dùng túng giao long làm sần làm bậy, diệm chết không biết là bao nhiêu bách tính hai bên bờ sông. Ta nếu là phát hiện, ta cũng sẽ phải giao chiếm với hắn. Về phần cũng châu ma biến, là do cái lão hòa thượng biến thành ma, liên quan gì đến người chứ? Trần Thực trầm mặt một lát, nói: người có thể nghĩ như vậy là ta an tâm rồi. Gia Cát Kiếm liếc hắn một cái, nói: công tử đối với ta có ơn chi ngộ, khi mà ta nghèo khó xuống dốc, công tử cho ta một phần công việc. Ta tu thành kim đan, tu hành khó có tiến bộ, công tử còn ban cho ta một phần Phong Lôi Vũ Bộ thần chú, trợ giúp cho ta tu hành, để cho ta tiến thêm một bước. Ta có hy vọng đột phá kim đan, tu thành nguyên anh. Ân tình của công tử đối với ta là rất lớn. Trần Thực gật đầu, nói: lúc ngươi nghèo gớt mùng tơi, công tử giúp đỡ ngươi rất là nhiều. Đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngươi là người có tình có nghĩa, tự nhiên lòng mang cảm kích rồi. Gia Cát Kiếm nói: ta đã hơn nửa năm không có thu nhập, thật là vất vả mới tìm được một công việc ở Dục Đô. Ta không muốn rời khỏi Dục Đô, phiêu bạt khắp nơi nữa. Trần Thực thở dài, nói: nửa năm qua, người chịu khổ quá nhiều rồi. Gia Cát Kiếm lâm vào trầm mặc, qua một lúc lâu lại nói tiếp: nhưng mà cái đơn tự chức của ta giờ phút này đã đặt ở trên Dục Đô Trịnh Dương Phủ, trên bản án của Trịnh Hầu Gia. Trần Thực kinh ngạc nhìn hắn, không rõ vì sao hắn vẫn là từ chức cái công việc vất vả lắm mới có được này. Gia Cát Kiếm mỉm cười, ung dung nói: Gia Cát Kiếm ta, tôi không phải là đại nhân vật, nhưng mà xưa nay trong lòng có cân nhắc thị phi. Vụ án Hẻm Yên Chi, ngươi làm không tệ, làm được cái chuyện mà ta muốn làm mà không dám làm. Ngươi khiến ta không thể tìm ra được lỗi lầm, không thể bắt giữ ngươi được. Ta không muốn làm tổn thương công tử, cũng không muốn bắt ngươi ngay khi ngươi vừa được thả, nên đành phải từ chức thôi. Trần Thực cảm động không hiểu, nói: Gia Cát Quỳnh, là ta liên lụy ngươi. Không, không có liên quan gì với ngươi. Gia Cát Kiếm cười nói: đây chỉ là nguyên tắc của ta. Ta là người có số nghèo nàn, nhất định không phát tài được. Nếu mà tâm ta đen một chút, ta nhẫn một chút, nói không chừng đã sớm tấn thân rất là nhanh rồi. Trần Thực khâm phục vạn phần, cái người như vậy đã rất ít rồi. Hắn dò hỏi: người tự chức quan rồi, và có tính toán gì không? Gia Cát Kiếm cười, nói: đây chính là cái nguyên nhân mà ta tìm tới ngươi. Trần Thực, ngươi nói cho ta biết, mục tiêu kế tiếp của ngươi là chỗ nào hả? Để cho ta có thể tránh ngươi ra được không vậy? Ngươi mở miệng vàng ra nói một chỗ đi, để cho ta trốn thật là xa. Ánh mắt hắn rất là chân thành, thậm chí lại lộ ra vẻ cầu khẩn, ước gì rời xa khỏi Trần Thực. Trần Thực hơi xấu hổ, lúng túng nói: Ta chuẩn bị đi Tây Kinh dự thi. Gia Cát Kiếm thở phào nhẹ nhõm, cười, nói: được, như vậy ta lập tức tránh xa Tây Kinh. Trần Thực lúng túng, nói: người quá coi trọng ta rồi. Tây Kinh là nơi nào chứ? Là Kiều Đình đó. Ta còn có thể làm sằng làm bậy ở Kiều Đình sao? Gia Cát Kiếm cười, nói: cái này cũng khó nói lắm. Bất quá ta còn muốn khuyên ngươi một câu. Người tới Tây Kinh nhất định phải thành thành thật thật. Những cái địa phương này của chúng ta không thể so sánh với Tây Kinh được nữa. Tây Kinh là tàn long họa hổ, một tên quét đường thôi cũng có thể là quan viên ngũ cấp đó. Hắn định cáo từ rời khỏi thì Trần Thực đột nhiên hỏi: Gia Cát Quỳnh, công tử là ai vậy? Gia Cát Kiếm hơi ngẩn ra, bất giác lộ ra vài phần kính ngưỡng, nói: công tử là một cái người gần như là hoàn hảo, dù tuổi tác còn trẻ, nhưng mà giữa chúng ta hắn là mang theo một cái vẻ cao quý tự nhiên. Chỉ cần nhìn qua đã thấy rằng hắn từng trải qua cái sự huấn luyện nghiêm ngặt về lễ nghi pháp luật. Từng lời nói cử chỉ của hắn khiến cho người khác cảm thấy được dường như là tấm chồng gió xuân. Cho dù là đối đãi với một kẻ ăn mày hay là một nông dân, thì trên gương mặt của hắn vẫn luôn giữ nụ cười, không hề có một chút kiêu ngạo của kẻ quyền quý. Ánh mắt hắn ấm áp. Khi người nói chuyện, hắn lặng lẽ nhìn ngươi, đôi mắt luôn tràn đầy khích lệ và sự tán thành. Khi người thoải mái mà bày tỏ ý kiến của bản thân mình, hắn lại rộng lượng, nhân ái, luôn nhìn ra ưu điểm của người khác, rồi không ngần ngại đưa ra cái lời khuyên, chỉ dẫn cách tu hành. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà kiến thức của hắn vô cùng sâu rộng, mang đến cảm giác trưởng thành, khó tin, mà không hề khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Hắn mặc dù đang thảo luận với Trần Thực về công tử, nhưng vẫn không thể nào không nghiêm nghị và kính nể. Khi ở cùng với công tử, người sẽ không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Hắn giống như là một bằng hữu vui vẻ vì thành tựu của chính ngươi, và cũng như là một bằng hữu chân chính. Chỉ ra những sai lầm của ngươi, mọi người đều rất thích công tử và đồng thời kính ngưỡng hắn. Trần Thực khẽ nhíu mày. Một người như vậy có thể là một người hoàn mỹ, nhưng mà một người hoàn mỹ thì dưới tay hắn có thể có những thế lực chướng khí mù mịt như là Thái Bình Môn, Hẻm Yên Chi, xảy ra làm sằng làm bậy. Và các kiếm đột nhiên nói, hắn nếu không phải là thánh nhân thì chính là đại gian đại ác. Trần Thực nghi hoặc nhìn hắn. Hắn vừa rồi rõ ràng còn khen ngợi công tử, tại sao bây giờ lại nói công tử có thể là đại gian đại ác? Gia Cát Kiếm cười nói, nhưng mà dù luận hắn là cái loại người nào thì đều sẽ khiến cho người ta thấy thích không thể hận nổi. Trần Thực nói, dưới tay của công tử có một Thái Bình Môn. Thái Bình Môn mua Đồng Nam Đồng Nữ từ Thiên Mổ để cho Đồng Nam Đồng Nữ xuống âm phủ hái trộm Hoàng Hồn Liên, vì vậy không ít hài tử không kém ta bao nhiêu tuổi đã chết rồi. Ta thậm chí nghi ngờ rằng Thiên Mô Hội buôn bán lừa đảo hái chiếc khấu cũng là sản nghiệp của công tử. Và các kiếm từng làm việc ở Củng Châu, cũng đã nghe qua ác danh của Thiên Mổ Hội, khẽ nhíu mày nói, người không có chứng cứ. Trần Thực nói, ta từng giết một hương chủ của Thiên Mổ Hội, hắn thi triển một môn kim thân pháp tương tự như là kim thân pháp của Đại Nương, cũng xuất phát từ kim quan chú của Đại Luân Minh Dương. Nhưng mà cái vị hương chủ kia chỉ luyện kim thân đến bàn tay thôi. Hắn là cái người trưởng quản thải sinh đường Thiên Mổ Hội, ngươi có thể đi điều tra. Khóe mắt Gia Cát Kiếm nhảy lên một cái. Đại Luân Minh Vương kim quan chú là kim thân chi pháp của Đại Báo Quốc Tự, không có được chân truyền, không thể luyện thành. Bởi vì trong đó có liên quan đến chú pháp, mà chú pháp cần phát âm chính xác, là mật ngôn của Phật môn, không thể tự mình suy luận ra được. Ngay cả khi chỉ là luyện kim thân đến tay thôi, thì cũng cần phải có mật môn chính xác và phải được chân truyền. Trần Thực hỏi, công tử có thiếu tiền không? Tiền của hắn đã đủ nhiều, cả 10 đời, 100 đời cũng không tiêu hết. Tại sao còn phải làm việc thấp hèn để kiếm thêm tiền chứ? Hắn cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Và các kiếm nhớ lại sản nghiệp của công tử ở Dục Đô, đích xác là mua bán kiếm tiền. Có một chút nghi hoặc, lắc đầu nói, cái này không phải là điều mà tao có khả năng biết. Trần Thực lại hỏi, công tử họ gì tên gì? Tướng mạo thế nào? Và các kiếm chần chờ một chút, nói, công tử có ân với ta, ta không thể bán đứng hắn được. Trần Thực không làm khó hắn nữa mà nói, công pháp mà công tử truyền thụ cho ngươi gọi là Phong Lôi Vũ Bộ Thần Chú có đúng không? Ngươi đừng có đi dội, chờ ta một chút, ta có một thứ muốn đưa cho ngươi. Và cái kiếm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà không có vào thôn mà là ở bên ngoài thôn. Thôn trang này thực sự là một đại mộ, những cái người cư trú trong đó không thể qua mắt được hắn. Hắn nhận ra những người này không phải là người thật, nên không muốn lại gần. Chật thật, rất là thân cận với cái đám yêu tu này, làm việc cũng có một chút tà khí. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn im lặng ngồi ở bên ngoài thôn, đem tam nhãn hỏa súng đặt ở trên đầu gối, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bên ngoài thôn có một tiểu cô nương cưỡi một con chó mực mặc áo đỏ, chạy như điên trong rừng cây. Tiểu cô nương kia cười khanh khách không ngừng, vui vẻ vô cùng. Không sợ, dính vào rắc rối ạ. Và cái kiếm thầm nghĩ. Hắn đợi nửa ngày, chỉ thấy cậu tử này rất là lấy lòng tiểu nha đầu kia, mang theo nàng chơi đùa. Lúc này, Trần từ từ trong thôn bước ra, đưa cho Gia Cát Kiếm một cuốn sổ chép tay, nói: "Ta cũng đã thấy một bản phong lô vũ bộ thần chú, phối hợp với kiếm pháp cùng với quả súng của ngươi, nhất định sẽ tương trợ lẫn nhau. Ngươi xem thử, có chỗ nào thiếu sót không hả?" Gia Cát Kiếm lật xem quyển sổ này, chỉ thấy nét mực trên đó chưa có khô hoàn toàn, hiển nhiên là mới vừa viết xong. Hắn càng xem càng kinh ngạc. Cái quyển phong lôi vũ bộ thần chú này của Trần Thực hoàn chỉnh hơn nhiều so với công tử truyền thụ cho hắn. Khi công tử truyền thụ cho hắn phong lôi vũ bộ thần chú, nói với hắn, cái môn công pháp này là của một nhân vật cấp lão tổ của Phí Gia, truyền thụ tàn quyển cũng không có hoàn chỉnh. Công tử nói rằng, cái công pháp này không có trọn vẹn, nhưng mà Gia Cát Kiếm lại thập phần cảm kích. Bởi vì với xuất thân của hắn, ngay cả khi là pháp môn chưa hoàn chỉnh, thì cũng là cái thứ mà hắn khó có thể với tới. Bởi vậy, hắn đã cực kỳ kính trọng công tử, cảm thấy ân đức, cho dù là biết dưới tay công tử có rất là nhiều thế lực làm sằng làm bậy, cũng không muốn trở mặt với công tử. Vậy mà, cái bản phong lôi vũ bộ thần chú mà Trần Thực giao cho hắn, đã bao gồm vũ bộ hoàn chỉnh, lúc khởi bước, bộ cương đạp đấu, túc đạp phong lôi, lại có đạo môn hoàn chỉnh thần chú gia trì, đưa để cho hắn tu luyện đến cảnh giới luyện thần, thậm chí là hoàng hư cảnh. Tuy rằng cái môn công pháp này Trần Thực cho hắn vẫn là không có hoàn chỉnh, thiếu đi pháp thuật đối ứng cùng với một ít ấn quyết, nhưng mà công pháp vẫn là hoàn chỉnh, và cái sự hỗ trợ mà đó mang lại cho hắn là vô cùng lớn lao. Hốc mắt của Gia Cát Kiếm ướt át mơ hồ. Cái phần đại lễ này thật sự là quá quý trọng. Công tử chỉ với một quyển tàng thiên là có thể mua lòng người, vì hắn mà bán mạng. Mà cái quyển của Trần Thực này so với tàng thiên thì hoàn chỉnh hơn rất là nhiều. Nếu cái tính mạng có thể định giá thì có thể mua được bao nhiêu mạng của hắn đây? Ta không cách nào giống như công tử có thể cứu giúp kịp thời trong lúc các hạ khó khăn. Trần Thực cười, nói: "Nhưng ta có thể cho ngươi cái thứ tốt hơn. Đây là công pháp Mộ Chân Dương, ta đã xem qua rồi, nhớ kỹ. Ngươi nếu có thành tựu, lần sau khi ta phạm án..." Gia Cát Kiếm quả quyết nói: "Ta có thể đi bao xa thì lập tức sẽ đi bấy xa." Hai người nhìn nhau cười ha ha. Tiếng cười hạ xuống, Gia Cát Kiếm cáo từ, nói: "Thế lực của công tử không chỉ có ở Dục Đô. Dục Đô chỉ là một cái nơi công tử kinh doanh sâu nhất mà thôi. Hắn còn có thế lực khác nữa, trải rộng khắp các tỉnh thành. Trần Thực, ngươi phải cẩn thận. Người ở Dục Đô cần phải cẩn thận chính là Hội Hồng Nương, Lỗ Băng Môn, Minh Phượng Các, Khoái Hoạt Lâm. Nhưng mà ra khỏi Dục Đô, ta chỉ biết thêm ba thế lực nữa có liên quan đến công tử. Đó là Phụ Chính Các, Bất Không Môn, Chuyển Sơn Tông." Trần Thực đem những cái tên này nhất nhất ghi nhớ. Gia Cát Kiếm nói: "Trong Kình Dương phủ, Kình Hầu gia có tu vi thâm hiểm khó lường. Kình Hầu gia đối với công tử không mặn không nhạt, hắn thường thường là không có can thiệp vào việc gì. Trừ hắn ra, đại tổng quản Chương Tập có thực lực mạnh nhất cũng sâu không lường được. Ta ở trong thành nghe người ta nói, thực lực của đại tổng quản thậm chí là còn cao hơn cả Kình Hầu gia nữa, là đệ nhất cao thủ ở Dục Đô đó." Trần Thực tiễn đưa, khom người, nói: "Đa tạ đã chỉ điểm." Gia Cát Kiếm cũng tự khom người hoàn lễ, nói: "Ta lần này rời khỏi, trước tiên là đi đến Củng Châu một chuyến, điều tra Thiêu Mẫu Hội. Nếu quả thật như lời của người nói, Thiêu Mẫu Hội có quan hệ với công tử thì..." Hắn chần chờ một chút,